Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1093, sân khấu của một người, 1, 2. Nhưng đối với đồng minh trước đây của hắn ta thì lại không phải là chuyện tốt. Tiếng xích sắt lại vang lên. Trong vực tận thế, một bóng người chậm rãi bước ra. Cao 3 mét, toàn thân xương xẩu, đầu hình tam giác, người này có ngoại hình giống với sát lục nhưng toàn thân lại có những sợi xích nhỏ xíu kéo dài ra, lan ra hư không, sát lục, hắn ta mở miệng, trong miệng phát ra giọng nói giống hệt thao túng giả. Thần chủ, ngươi đã quên lời hứa của mình rồi sao? Nội dung của lời hứa rất đơn giản. Đơn giản đến mức những người có mặt biết chuyện, chỉ cần đoán cũng có thể đoán được 7-8 phần. Không gì khác ngoài việc thần chủ phối hợp với thao túng giả hành động, sau khi thành công, hoặc bất kể thành công hay không, thao túng giả, Lục Hải Phong, sẽ cung cấp cho thần chủ thứ mà hắn ta muốn. Đối mặt với câu hỏi của sát lục, thần chủ đột nhiên thở dài. Ánh mắt hắn ta sâu thẳm nhưng khóe miệng lại dần nhếch lên nụ cười dữ tợn. Thao túng giả à, ngươi lừa ai vậy? Hơn nữa, có một số chuyện ta thực sự lười nói với ngươi, để chủ nhân của ngươi ra đây, chúng ta sẽ nói chuyện tử tế, về nhân quả giữa chúng ta. Lời nói của thần chủ khiến thao túng giả im lặng trong chốc lát. Nhưng chưa đợi thao túng giả mở miệng, Vĩnh Hằng đã lên tiếng trước. Thực ra ngươi cũng có thể trực tiếp nói chuyện với ông ta, nói như vậy, trong mắt Vĩnh Hằng lóe lên ánh sáng kỳ lạ, hắn ta lại nói. Bởi vì nếu ta không nhìn nhầm thì bây giờ điều khiển cơ thể bị trói buộc này, hẳn là ý chí bản thể của lão Lục đúng không? Thần chủ hơi sửng sốt. Lục Minh cũng sửng sốt nhưng sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Có lẽ là như vậy, một bằng chứng rất đơn giản, thao túng giả bị Vĩnh Hằng đánh vào vực tận thế nhưng lại không bị ách thú tấn công. Điều này không phù hợp với hình ảnh thao túng giả bị ách thú vây công mà Lục Minh nhìn thấy trước đó. Giải thích duy nhất là, có thứ gì đó đã điều khiển hoặc thay thế thao túng giả. Quả nhiên, sau khi nghe lời của Vĩnh Hằng, giọng nói của thao túng giả lập tức thay đổi. Trở nên trầm ấm, trầm lắng, có một sức hấp dẫn khác thường. Thì ra là như vậy, ánh sáng đen nhạt lóe lên từ đôi mắt nhỏ của sát lục, ánh mắt thay đổi, liếc nhìn mọi người có mặt, cuối cùng dừng lại ở thần chủ. Vậy thì, thần chủ, ngươi muốn nói gì với ta, hoặc chúng ta nói thẳng vào vấn đề, nói cho ta biết. Ta phải trả giá như thế nào nữa thì ngươi mới giúp ta trong ván này, bên ngoài. Vòng phòng thủ và ách thú đang chiến đấu dữ dội. Thảm họa cũng ra tay, giúp chính nghĩa và những người khác giải quyết rắc rối do năng lượng của ách thú gây ra. Điều này khiến mối đe dọa của ách thú giảm xuống mức cực thấp. Còn bên trong, hoặc gọi là nơi then chốt, Vĩnh Hằng, Thần Chủ, Lục Hải Phong, đối đầu với nhau. Lục Minh vẫn đang xem kịch vui. Nhưng nhìn đến bây giờ, Lục Minh cũng hiểu được mối quan hệ giữa mọi người, Vĩnh Hằng, Chính Nghĩa, Thảm Họa là một phe. Đúng vậy, bọn họ thực sự là một phe, mục đích thống nhất, chính là phá hủy kế hoạch 3 của Lục Hải Phong. Trong đó Vĩnh Hằng là lực lượng chính tuyệt đối, Thảm Họa hỗ trợ, còn Chính Nghĩa là tổ khí thế, chịu trách nhiệm xây dựng tuyến phòng thủ chống lại bầy ách thú. Còn một bên khác, chính là thao túng giả, sát lục. Thần chủ và Lục Hải Phong chỉ có ý chí giáng lâm. Sát lục là lính đánh thuê, thực lực cũng yếu, chết rồi cũng chẳng ai đau lòng. Tầm quan trọng của thao túng giả không thấp nhưng thực lực trước mặt Vĩnh Hằng, thực sự không thể làm nên chuyện gì. Nếu thần chủ đứng về phía Lục Hải Phong, vậy thì ván này xét về mặt chiến lực thì Lục Hải Phong vẫn còn chút không gian để thao túng, nhưng không biết vì lý do gì, thần chủ lại phản bội. Sự phản bội của thần chủ đã trực tiếp phá vỡ sự cân bằng của cả hai bên, thực lực và tác dụng của hắn ta, không cần phải nói cũng biết, nhưng tại sao, Lục Minh và Ảnh Tử nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Thần chủ không giống như người phản phúc vô thường. Tiếng cười lạnh phát ra từ miệng thần chủ, lọt vào tai mọi người. Nói gì chứ? Hai chúng ta có quá nhiều thứ để nói, đầu tiên, chúng ta hãy nói về vấn đề con đường chân thần của ta. Sát lục nhẹ nhàng nghiêng đầu. Có vẻ không hiểu. Nhưng cũng có thể coi là kinh ngạc và sửng sốt, giống như một loại mưu kế nào đó, bị người khác nhận ra sự kinh ngạc và sửng sốt. Chưa đợi ý chí của Lục Hải Phong mở miệng, thần chủ đã bổ sung thêm. Nói đi, nói xem, Con đường này, có phải ngươi cố tình đưa cho ta không? Ừm, Lục Hải Phong kéo dài giọng, như thể không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Cho đến khi giọng nói bình tĩnh vang lên từ miệng ông ta. Đúng vậy. Thần chủ đột nhiên nheo mắt lại, ký ức như trở về quá khứ, khi còn trẻ, thần chủ tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần phiêu lưu. Rõ ràng thực lực không mạnh, chỉ ở cấp siêu phàm nhưng vẫn theo một đội phiêu lưu, đi sâu vào thâm nguyên để tìm kiếm cơ hội. Thâm nguyên nguy hiểm nhưng lại chôn giấu vô số bí mật, càng có nhiều trận chiến có thể rèn luyện thực lực của những người siêu phàm, cái giá phải trả là 9 phần chết 1 phần sống. Không thể nói là xui xẻo hay may mắn. Đội thám hiểm thực lực yếu kém, trong quá trình thám hiểm đã xông vào hang ổ của một con ma vật cận tà thần, tất cả mọi người trong đội đều bị uy áp của cận tà thần quét sạch, ngoài thần chủ, vẫn nhớ cảm giác lúc đó. Mờ mịt, mơ hồ. Thần chủ sống sót sau thảm họa, hoàn toàn mất phương hướng, chỉ biết chạy, chạy, rồi rơi vào một khe nước nào đó. Thần chủ thừa nhận, điều này rất giống với cốt truyện của một số tiểu thuyết, bị kẻ thù truy đuổi, rơi xuống vực, đạt được thần công. Nhưng vũ trụ bao la vô cùng, lần này chỉ tình cờ ứng nghiệm lên người thần chủ mà thôi. Lúc đầu, thần chủ không cảm thấy có gì kỳ lạ, thậm chí là không ổn. Nhưng thực ra bây giờ nghĩ lại, vẫn có những điều không ổn. Thần chủ mở lời như vậy, giọng điệu bình tĩnh và hờ hững. Xa xa, Sát Lục nhẹ gật đầu, ngươi muốn nói đến viên hạch tâm thế giới đi kèm với phương pháp tu luyện con đường chân thần, đúng không? Thần chủ gật đầu. Trong khe nứt ẩn nấp đó, có phương pháp tu luyện con đường chân thần, điều này không có gì lạ. Rất nhiều cường giả ngã xuống trong thâm nguyên, trước khi chết để lại truyền thừa của mình, điều này có thể hiểu được. Nhưng đi kèm với nó, còn có một viên hạch tâm thế giới đã được chế tạo sẵn. Điều này có vẻ hơi cố ý, tất nhiên, chỉ là hơi cố ý mà thôi, lúc đó ta không nghĩ nhiều. Suy cho cùng, kẻ yếu thì không có quyền lựa chọn. Chuyển sang tu luyện con đường chân thần, sau đó trở nên mạnh mẽ hơn, rồi mạnh mẽ hơn nữa. Đó là lựa chọn duy nhất của ta lúc bấy giờ. Thần chủ nói xong, Sát Lục lại mở miệng. Bên cạnh phương pháp tu luyện con đường chân thần có một viên hạch tâm thế giới, ha, thật là một chuyện hiếm có. Ta đoán đây không phải là lý do khiến ngươi nghi ngờ vấn đề này, đúng không? Thần chủ cười nói, đúng vậy, vấn đề nằm ở chỗ, sau khi ta hoàn thành con đường chân thần, trước khi thế hệ thảm họa trước quyết chiến với thần hy vọng, đã tới tìm ta, ngươi có biết thời điểm đó, mục đích thảm họa tìm đến ta là gì không? Vừa nói, nụ cười của thần chủ vừa trở nên càng ngày càng kỳ quái. Mọi người có mặt chỉ lặng lẽ lắng nghe, ngay cả người bị hỏi, Lục Hải Phong, cũng rơi vào im lặng. Đột nhiên, ông ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Không phải để hỏi ngươi về điểm yếu của con đường chân thần, hay điểm yếu của thần hy vọng là gì? Thần chủ tiếp lời, đúng, thảm họa đang kéo viện binh, còn ta, chính là viện binh tốt nhất của hắn ta. Bởi vì trên người ta, thực sự có khí tức của tận thế, vậy thì vấn đề nảy sinh, tại sao trên người ta lại có khí tức của tận thế? Lục Hải Phong thản nhiên đáp lại, bởi vì hạch tâm thế giới mà ngươi sử dụng để tu luyện con đường chân thần có khí tức của tận thế. Thần chủ, đây là thiết kế của ngươi, ngươi đã tính toán ta, ngay từ đầu. Lục Hải Phong nhẹ gật đầu, đúng là như vậy. Đúng là như vậy. Khi Lục Hải Phong dùng giọng điệu bình thản nói ra câu này, thần chủ lại rơi vào im lặng, nguồn gốc của con đường chân thần có vấn đề. Đây là điều mà thần chủ đã nhận ra từ rất lâu trước đây, nhưng lúc đầu, hắn ta thực sự không biết vấn đề nằm ở đâu, càng không hiểu ai là người đã sắp đặt cục diện này cho mình. Cho đến gần đây, hắn ta mới liên hệ mọi thứ về mình với Lục Hải Phong. Vậy thì thần chủ trầm ngâm, rồi lại mở lời, ngươi, Lục Hải Phong, chẳng phải là người chơi của thế hệ trước sao? Còn ta có được phương pháp tu luyện con đường chân thần này từ trước khi ngươi ra đời mấy kỷ nguyên, vậy nên, ngươi rốt cuộc là ai? Đây là một câu hỏi rất hay, không chỉ thần chủ tò mò về điều này, mà cả thảm họa, Vĩnh Hằng cũng quay đầu nhìn về phía Sát Lục, rất mong chờ câu trả lời của Lục Hải Phong. Còn người tò mò nhất về câu hỏi này phải kể đến Lục Minh và Hy Vọng. Lục Minh có thể thấy, ngay sau khi thần chủ thốt ra câu hỏi, Hy Vọng đã lặng lẽ nắm chặt tay lại. Sau một hồi im lặng, Sát Lục đột nhiên cười khẽ. Hắn ta từ từ giơ tay lên, chỉ vào phía sau mình, nói, tình hình như vậy, các ngươi có thấy câu hỏi này còn cần phải dài dòng không? Không hiểu sao. Mọi người đều thở ra một hơi. Cũng giống như trút bỏ được gánh nặng trong lòng vậy, khi sự thật của vấn đề được phơi bày, dù sự thật như thế nào thì cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho người muốn biết. Bên cạnh Lục Minh, Hy Vọng đột nhiên tiến lên một bước, nhìn về phía Sát Lục, trầm giọng nói. Vậy nên thân phận Lục Hải Phong này, ngay từ đầu đã là giả sao? Câu hỏi này khiến Lục Hải Phong im lặng trong chốc lát. Một lúc sau, ông ta lắc đầu. Không phải là giả, vì kế hoạch của thế hệ trước quá lớn nên bản thể của ta đã biến thành Lục Hải Phong. Một đời của Lục Hải Phong, xét về lý thuyết thì cũng là một đời mà ta đã trải qua. Ngươi có thể nói rằng đây là giả sao? Đúng vậy, xét về lý thuyết, thân phận của Lục Hải Phong không phải là giả, bởi vì Lục Hải Phong chính là tận thế chính là Lục Hải Phong. Nhưng đối với Hy Vọng và Lục Minh mà nói thì mọi chuyện không được tính như vậy. Ngươi đã lừa ta, lúc này, Hy Vọng lại không tức giận nữa. Cậu ta chỉ trầm giọng nói như vậy, còn Lục Hải Phong thì lại lắc đầu. Đây không phải là lừa dối, đây chỉ là tính toán. Hy Vọng còn muốn mở miệng nói gì đó nhưng Lục Minh đã kéo cậu ta lại. Nhìn khuôn mặt vô cảm của Sát Lục, Lục Minh bình tĩnh nói. Không có gì để nói với hắn ta nữa. Có những chuyện không thể phân biệt đúng sai. Có những người thậm chí không quan tâm đến đúng sai. Cũng giống như bạn sẽ không bao giờ đánh thức được một người giả vờ ngủ, vì vậy Hy Vọng cũng tuyệt đối không thể từ miệng của Lục Hải Phong mà có được một câu trả lời khiến mình hài lòng, có thể chấp nhận hoặc cảm thấy an ủi. Nhìn sâu vào Hy Vọng và Lục Minh, Lục Hải Phong quay đầu đi, không nhìn họ nữa. Bởi vì hôm nay, bây giờ, bọn họ đã không còn quan trọng. Ánh mắt lại khóa chặt vào thần chủ, Lục Hải Phong lại mở lời. Vậy nên, ngươi xác định muốn đứng về phía Vĩnh Hằng sao? Đứng ở phía đối lập với ta, thần chủ không trả lời. Hắn ta chỉ nhếch mép, như cười khẩy. Vĩnh Hằng thay thần chủ đưa ra câu trả lời. Không phải thần chủ lựa chọn đứng về bên nào, mà là ta và Thảm Họa, lựa chọn đứng về phía thần chủ. Câu nói này khiến Lục Hải Phong im lặng trong chốc lát. Nhìn lại thần chủ, trong mắt Lục Hải Phong lóe lên vẻ bừng tỉnh. Thì ra là như vậy, mọi hành vi logic đều phải dựa trên tiền đề là, hiểu biết, giống như mua xe, phải hiểu về kiểu xe, so sánh giá cả và hiệu suất. Giống như mua nhà, phải hiểu về kiểu nhà, ánh sáng, giá cả. Giống như cưới vợ, phải biết rõ gốc gác, thậm chí phải đánh giá gia đình gốc của đối phương. Và sự lựa chọn của thần chủ cũng vậy, thậm chí, không phải thần chủ lựa chọn Vĩnh Hằng và Thảm Họa, mà là Thảm Họa và Vĩnh Hằng, lựa chọn thần chủ, vài tháng trước. Ngay khi Lục Minh phải đối mặt với sự truy đuổi của Phùng Dục và Sát Lục, thì thần chủ và Thảm Họa đã gặp nhau lần đầu tiên. Cơn bão năng lượng dữ dội che khuất bóng dáng của hai người, điều này khiến Hy Vọng đứng ngoài quan chiến không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, vì vậy, điều này đã tạo cho thần chủ và Thảm Họa một địa điểm hội đàm tuyệt vời. Ta cảm thấy con đường chân thần của ta có vấn đề. Không giống như Hy Vọng, thậm chí là tất cả mọi người tưởng tượng về một trận chiến kinh thiên động địa, thần chủ và Thảm Họa trong cơn bão năng lượng, giống như đang tiến hành một buổi trà dư tửu hậu, đối mặt với thần chủ ngồi xếp bằng dưới đất, không hề có ý định động thủ, Thảm Họa vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng năng lượng dâng lên lại từ từ bình tĩnh lại. Suy nghĩ một lúc, Thảm Họa nhẹ giọng nói, ngươi cần ta giúp ngươi xem thử không? Ta cũng có chút nghiên cứu về con đường chân thần, thần chủ gật đầu, ta đến đây chính là vì chuyện này. Bàn tay nhỏ của Thảm Họa vuốt ve thân thể cường tráng của thần chủ, cảm nhận được thần chủ cực lực áp chế năng lượng, hoàn toàn mở ra bí mật trong cơ thể mình, sự thẳng thắn và khí phách này khiến Thảm Họa cảm động. Ngươi không sợ ta chơi xấu ngươi sao? Đối mặt với câu hỏi của Thảm Họa, thần chủ cười nói, ta đến tìm ngươi, chính là không muốn người khác chơi xấu ta, nếu ngươi muốn chơi xấu, cũng được, coi như ta đặt cược sai. Ta nghĩ ta có thể chịu được cái giá này. Được rồi, Thảm Họa hơi nhún vai, cũng quyết định thẳng thắn một lần, nói thật thì bản chất của hắn ta không phải là kẻ tiểu nhân xảo trá. Một lúc sau, Thảm Họa thu tay lại. Con đường chân thần của ngươi không có vấn đề gì. Ngươi chắc chứ, ta chắc chắn. Được rồi, ta bắt đầu nghi ngờ năng lực của ngươi rồi, à đúng rồi, nói đến chuyện này, ta muốn hỏi một chút, bây giờ ngươi rốt cuộc đang ở trong trạng thái như thế nào? Nói xong, thần chủ hơi dừng lại, vẻ mặt kỳ quái, hay nói cách khác, ngươi bây giờ, rốt cuộc là ai, thân thể của Thảm Họa, ký ức của thần Hy Vọng? Đối với câu hỏi của thần chủ, Thảm Họa dễ dàng đưa ra câu trả lời, nói xong, hắn ta lại nói, vậy còn ngươi thì sao? Vì lý do gì khiến ngươi cảm thấy con đường chân thần của mình có vấn đề? Ừm, thần chủ ngâm nga, là trước trận quyết chiến lần trước, thảm họa đến tìm ta, nói với ta một số chuyện về nguyên nhân, quá trình, kết quả, khiến ta nảy sinh một số nghi ngờ. À đúng rồi, nói đến chuyện này, ngươi bây giờ không có ký ức ban đầu của thảm họa, đúng không? Thảm họa khẽ gật đầu, chỉ có thân thể là của thảm họa. Vậy thì, chúng ta phải kể lại từ đầu. Thực ra chuyện rất đơn giản. Trong chiến trường, đối mặt với sát lục bị ý chí của Lục Hải Phong xâm chiếm, thần chủ bình tĩnh nói. Chỉ là trao đổi thông tin mà thôi. Ta biết một số bí mật, đồng thời cũng đoán được một số bố cục của ngươi. Còn thảm họa, mặc dù không còn ký ức ban đầu của thảm họa nhưng lại có thêm một số ký ức vụn vặt của thần hy vọng. Thông tin, vẫn là thông tin, thần chủ và thảm họa mỗi người biết một phần sự việc. Khi họ trao đổi, tổng hợp thông tin với nhau, rất nhiều sự thật dần dần được hé lộ. Sau đó, Vĩnh Hằng phá phong ấn. Hắn ta đã tìm thấy thảm họa ngay lập tức. Một bên, Vĩnh Hằng vừa áp chế thi thể của thần hy vọng, vừa lên tiếng. Ta biết thảm họa bây giờ đang ở trạng thái nào nhưng ta không rõ sứ mệnh của thần hy vọng, cũng như những chuyện về tận thế. Thực ra lúc còn ở trong căn phòng phong ấn, ta đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Việc đầu tiên sau khi phá phong ấn, tất nhiên là phải hiểu rõ những điều ta không biết. Còn thảm họa, chính là người biết rõ nhất. Vĩnh Hằng biết kế hoạch của Lục Hải Phong ở thế hệ trước, cũng biết Lục Hải Phong đã nhận được lợi ích gì từ thần hy vọng. Nếu ví mọi thứ như một trò ghép hình thì thần chủ, thảm họa, Vĩnh Hằng ba người đều nắm giữ một phần của trò ghép hình. Một bên, thảm họa cười nói, lúc Vĩnh Hằng đến tìm ta còn tưởng mình chết chắc rồi, nhưng không ngờ, Lục Hải Phong, ngươi tính toán đi tính toán lại, tính toán hết người này đến người khác nhưng cũng đắc tội hết thảy. Ngươi nói xem, sau khi chúng ta trao đổi thông tin xong, làm sao có thể không liên thủ lại để cho ngươi một đòn đau? Đau? Lục Hải Phong lại nghiêng đầu, dựa vào hắn ta. Hay là thứ đó, ông ta đưa tay chỉ vào thần chủ, rồi lại chỉ vào thi thể của thần hy vọng. Vĩnh Hằng, thảm họa, thần chủ ba người cùng gật đầu. Đúng vậy. Thi thể của thần hy vọng là kế hoạch ba của ngươi. Ngươi đã thêm thứ gì đó vào thi thể của thần hy vọng để làm phương án dự phòng cho việc đánh tráo. Còn thần chủ, chính là kế hoạch bốn của ngươi, ta đoán, hạch tâm thế giới mà thần chủ sử dụng khi tu luyện con đường chân thần, hẳn là ngươi cũng đã thêm thứ gì đó vào. Một khi thời cơ chín mùi, thần chủ lên tiếng bổ sung, ngươi sẽ lấy đi tất cả của ta. Giống như ngươi đối xử với Lục Minh vậy. Giọng nói vừa dứt, Lục Hải Phong không nói gì nữa. Một lúc sau, ông ta mới lên tiếng, đúng là như vậy. Nhưng, cho dù các ngươi đoán được, thì có thể làm gì chứ? Két két âm thanh kỳ lạ phát ra từ vực tận thế. Mặc dù sương mù có tác dụng ngăn cản nhận thức, ngăn cản âm thanh nhưng âm thanh đó vẫn rõ ràng lọt vào tai của tất cả mọi người. Cùng với âm thanh đó, còn có lời nói ngày càng bình tĩnh của Lục Hải Phong. Ta thừa nhận, ta tính toán rất nhiều, nhưng không còn cách nào khác, trước đây có thần hy vọng ở đây, muốn lấy ít địch nhiều, ta không thể không tính toán, nhưng sau khi thần hy vọng ngã xuống, bản chất của sự việc đã hoàn toàn thay đổi, sát lục giang rộng đôi tay, cơ thể không gió mà tự động bay lên, bay đến độ cao của Vĩnh Hằng, nhìn Vĩnh Hằng từ xa. Nói thật, ta rất ngưỡng mộ các ngươi, ngưỡng mộ tinh thần phản kháng của các ngươi. Bởi vì tinh thần phản kháng này khiến ta nhớ đến bản thân mình trước đây. Nhưng đáng tiếc, hành động của các ngươi quá chậm, sự phản kháng của các ngươi cũng quá muộn. Đầu tiên là Lục Minh, Ảnh Tử, sau đó là Thảm Họa, Vĩnh Hằng, cuối cùng lại đến Thần Chủ. Các ngươi từng người một, ảo tưởng trở thành người phá vỡ thế bế tắc, thoát khỏi sự kiểm soát của ta, không sao, cứ mặc các ngươi làm. Bởi vì ta sẽ dùng sự thật để nói cho các ngươi biết, tất cả những gì các ngươi làm đều hoàn toàn vô nghĩa, ông ta giơ tay, chỉ vào Thần Chủ, bắt đầu từ ngươi trước. Giọng nói vừa dứt, thần chủ lập tức phun máu mũi. Bởi vì ngay lúc này, vũ trụ bên trong cơ thể thần chủ đã bắt đầu náo loạn, thần chủ là người tu luyện con đường chân thần lâu năm. Hắn ta đã tiến triển rất sâu trên con đường chân thần. Tuy nhiên, càng đắm chìm vào con đường này, khi nền tảng tu luyện có vấn đề thì ảnh hưởng gây ra càng nghiêm trọng bên trong nội vũ trụ của hắn ta. Vùng đất rộng lớn được gọi là Liên Minh Thần Vực. Vô số hành tinh mọc lên liên tiếp, trải rộng khắp nơi. Thỉnh thoảng lại có những phi thuyền vũ trụ khổng lồ xé toạc bầu trời. Có thể thấy, thần chủ rất coi trọng sự phát triển của vũ trụ bên trong như thế nào, xét cho cùng thì đây chính là nền tảng sức mạnh của hắn ta. Nhưng ngay khi Lục Hải Phong giơ tay chỉ vào thần chủ, vũ trụ bên trong của thần chủ đã gặp vấn đề, trong hư không vũ trụ. Có vẻ như một ý chí to lớn đang từ từ thức tỉnh. Tên của nó là ý chí vũ trụ, ý chí này vốn phải phục tùng thần chủ, nghe theo mọi mệnh lệnh của thần chủ. Nhưng vào lúc này, nó lại chống đối lại thần chủ, giống như trong máy tính, hai chương trình xảy ra xung đột và không thể hòa giải được. Bên ngoài, giọng nói ung dung phát ra từ miệng Sát Lục. Sự tiến hóa của vũ trụ bên trong rất thú vị. Đây là sự sáng tạo từ hư vô, và vũ trụ bên trong thực ra cũng không khác gì vũ trụ thực. Nói cách khác, con đường chân thần huyền diệu khó lường, người tu luyện chỉ cần tu luyện đến hậu kỳ là có thể sở hữu quyền năng và sức mạnh được coi là thần sáng thế. Đây thực sự là một con đường lên trời. Nhưng không có nghĩa là thứ này không có điểm yếu. Một trong những điểm yếu, ý chí vũ trụ, hay nói cách khác, hạch tâm thế giới, tại sao con đường chân thần lại phải lấy hạch tâm thế giới làm nền tảng? Bởi vì một vũ trụ bên trong trưởng thành phải có ý chí vũ trụ của riêng mình, giống như máy tính phải có bộ xử lý trung tâm vậy. Ý chí vũ trụ có thể giúp người tu luyện sắp xếp dòng chảy hỗn loạn của các quy luật trong nội vũ trụ, chống lại những rủi ro khó lường trong nội vũ trụ. Thông thường, hạch tâm thế giới chính là ý chí vũ trụ ban đầu của vũ trụ bên trong, thứ này được chế tạo bằng nguyên liệu là ý chí thế giới. Quá trình tu luyện của chân thần cũng là quá trình nuôi dưỡng ý chí thế giới đã được xử lý xong trong hạch tâm thế giới, khiến nó mạnh lên theo sự mạnh lên của người tu luyện, cho đến khi cuối cùng phát triển thành ý chí vũ trụ của vũ trụ bên trong. Trong trường hợp bình thường, hạch tâm thế giới sẽ không gặp vấn đề, lý do chế tạo ý chí thế giới thành hạch tâm thế giới là để đảm bảo ý chí vũ trụ trong tương lai hoàn toàn phục tùng người tu luyện. Vậy thì vấn đề ở đây là, khi một chân thần sử dụng một hạch tâm thế giới có vấn đề làm nền tảng cho con đường chân thần của mình, thì sẽ gây ra hậu quả gì? Trong vũ trụ bên trong của thần chủ, ý chí vũ trụ tuân theo sự chỉ dẫn chưa biết, thức tỉnh khỏi trạng thái ngủ say. Vì vậy, các quy tắc trở nên hỗn loạn, các định luật trở nên hỗn loạn. Một ký ức ẩn sâu được hồi sinh từ ý chí vũ trụ, khiến ý chí vũ trụ bên trong của thần chủ trong nháy mắt hiểu rõ nguồn gốc và sứ mệnh của mình. Ta tên là Tận Thế, giọng nói hùng hồn vang lên, khiến toàn bộ vũ trụ bên trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Một lượng lớn sương mù cực kỳ giống với sương mù trong vực Tận Thế Thế đột nhiên tràn ra từ mọi ngóc ngách của vũ trụ, trong nháy mắt bao trùm khắp mọi nơi. Trong sương mù, năng lượng kỳ lạ bắt đầu cuộn trào, từng con ác thú từ hư vô biến ra, từ không thành có, từ nhỏ thành lớn. Điều này thậm chí còn khiến cho bản thể của thần chủ ở bên ngoài cũng xảy ra biến đổi, những xúc tu màu tím đen mọc ra. Từ ngũ quan của hắn ta, biến thần chủ thành một thứ không ra người không ra quỷ, Lục Hải Phong lại lên tiếng. Đứa trẻ, ngoan ngoãn, trở thành Tận Thế đi. Mẹ kiếp, ngươi nằm mơ à, đột nhiên có tiếng nói vang lên từ không xa. Là Vĩnh Hằng, hơn một tháng trước. Khi Vĩnh Hằng phá vỡ phong ấn và đi đến thế giới hạch tâm, hắn ta lập tức chuyển hướng đến Thâm Uyên. Sức mạnh của hắn ta mạnh hơn Lục Minh rất nhiều, phạm vi cảm nhận cũng rộng hơn Lục Minh. Và điều đáng nói hơn nữa là hắn ta đã nhận được một phần tàn hồn của thần hy vọng từ Lục Minh, điều này cũng khiến hắn ta cũng nhận được một phần ưu ái từ Thâm Uyên. Nhiều loại bất chồng chất lên nhau, khiến Vĩnh Hằng tìm người trong Thâm Uyên dễ dàng hơn nhiều so với Lục Minh, thậm chí còn bao gồm cả việc truy tìm dấu vết của thảm họa, quá trình không cần phải nói nhiều, rất nhanh, Vĩnh Hằng đã tìm thấy thảm họa. Sau khi hợp nhất, hai người trao đổi thông tin, tập hợp trí tuệ của cả hai, nhanh chóng tìm ra được vấn đề chính. Thần chủ. Sức mạnh của thần chủ rất mạnh. Sự lựa chọn của hắn ta có lẽ sẽ trực tiếp quyết định sự tương quan sức mạnh của cả hai bên. Sức mạnh của thần chủ thậm chí còn vượt trên cả thảm họa hiện tại, toàn bộ vũ trụ có lẽ chỉ có những nhân vật cấp độ Vĩnh Hằng mới mạnh hơn thần chủ. Và lúc này, thần chủ xác định rằng con đường chân thần của mình đã bị người khác động tay động chân, thảm họa và Vĩnh Hằng để kéo Vĩnh Hằng về phe mình, chắc chắn phải để tâm đến chuyện này. Nói đến chuyện này, bây giờ hắn ta đang ở đâu, thảm họa lắc đầu, không biết. Điều đáng tiếc là Vĩnh Hằng cũng không thể truy tìm vị trí của thần chủ, chân thần luôn có những đặc điểm riêng. Thảm họa bổ sung thêm. Hơn nữa, ngay cả khi biết thần chủ ở đâu, ta cũng không thể tìm ra vấn đề trong vũ trụ bên trong của hắn ta. Nhưng ta có thể. Vĩnh Hằng nói như vậy, sau đó lại bổ sung thêm, chúng ta hãy giả định rằng Lục Hải Phong chính là tận thế. Trước đây thần chủ đã nói với ngươi rằng, trên người của thảm họa chân chính thực sự có khí tức của tận thế. Vấn đề là, mặc dù ta đã kế thừa sức mạnh của thần hy vọng nhưng ta lại không biết phải xử lý vấn đề tận thế như thế nào. Im lặng một lúc, thảm họa đột nhiên lên tiếng, nhưng ta có thể. Được rồi, Vĩnh Hằng và thảm họa đều có điểm yếu nhưng cũng có điểm mạnh riêng. Đối sách do đó mà ra đời. Vậy thì vấn đề lại quay trở lại điểm xuất phát, thần chủ ở đâu? Vĩnh Hằng trầm ngâm một lúc, đột nhiên lên tiếng, vì chúng ta không thể tìm thấy thần chủ, vậy thì hãy để thần chủ đến tìm chúng ta. Thần chủ đã nói rằng, trên người hắn ta có khí tức của tận thế phải không? Như vậy, ta có một kế, không chỉ có thể giải quyết vấn đề của thần chủ, mà còn có thể thử nghiệm thăm dò nền tảng của Lục Hải Phong. Vài ngày trước, chỉ có Vĩnh Hằng và thần chủ đến được chiến trường. Thực ra ta còn một câu hỏi nữa. Hỏi đi. Ngươi lúc đó, là thế nào mà có được phương pháp tu luyện con đường chân thần từ trong thâm uyên? Im lặng một lúc, thần chủ đột nhiên lên tiếng. Trên người ta có vấn đề gì sao? Vĩnh Hằng cũng chuyển chủ đề. Không, ít nhất là ta không thấy vấn đề gì. Vì vậy, Lục Hải Phong không để lại bất kỳ phương tiện nghe lén nào trên người ngươi. Vấn đề mà ngươi nghi ngờ cũng không phải là vấn đề hời hợt. Nói xong, Vĩnh Hằng đứng dậy, đi đến bên cạnh thần chủ. Vậy thì vấn đề chỉ có thể xuất hiện trong vũ trụ bên trong, cuối cùng, ta nói lại một lần nữa, nếu ngươi thực sự muốn được ta và thảm họa giúp đỡ thì đừng chống cự, để ta đi một vòng trong vũ trụ bên trong của ngươi, ồ đúng rồi, còn một chuyện nữa, nhớ ẩn giấu khí tức của ta trong vũ trụ bên trong. Thực ra đây là lần đầu tiên thần chủ và Vĩnh Hằng gặp nhau. Nhưng thông qua sự trung gian của thảm họa, cả hai đã đạt được ý định hợp tác. Sự việc đã đến nước này, thần chủ cũng không có ý định phản đối, hắn ta dứt khoát mở vũ trụ bên trong, mời Vĩnh Hằng vào. Một lát sau, Vĩnh Hằng đi ra khỏi vũ trụ bên trong, sắc mặt hơi u ám. Ta đã tìm ra căn nguyên của vấn đề. Bây giờ, ngay lúc này, đứa trẻ, ngoan ngoãn, trở thành tận thế đi. Mẹ kiếp, ngươi nằm mơ à, Lục Hải Phong nói lời điên rồ. Vĩnh Hằng dứt khoát phản bác, không xa, thần chủ cố nén sự khó chịu trên cơ thể, trực tiếp mở lối vào vũ trụ bên trong. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, một phân thân tách khỏi bản thể của Vĩnh Hằng, trực tiếp chui vào vũ trụ bên trong của thần chủ, không chỉ có Vĩnh Hằng. Thảm họa cũng tách ra một phân thân, cùng Vĩnh Hằng đến vũ trụ bên trong của thần chủ. Mọi thứ diễn ra như điện quang hỏa thạch, chỉ trong chớp mắt, phân thân của Vĩnh Hằng và thảm họa đã bị thần chủ thu vào vũ trụ bên trong. Sự việc nhanh đến mức Sát Lục không phản ứng kịp, nhìn thấy mọi chuyện xảy ra mà không có bất kỳ hành động nào. Cho đến khi mọi thứ lắng xuống, thần chủ ngồi xếp bằng trên mặt đất, không để ý đến mọi thứ khác, chỉ ngồi điều tức. Ngược lại, Lục Hải Phong thở dài. Các ngươi đúng là giỏi tính toán vũ trụ bên trong, liên minh thần vực. Ý chí vũ trụ phản bội trực tiếp, hóa thân thành nội gián. Vì vậy, sức mạnh tận thế tuôn trào khắp nơi, khuấy động toàn bộ liên minh thần vực trở nên hỗn loạn, một lượng lớn sương mù tận thế không biết từ đâu xuất hiện. Hơn nữa, ách thú nhanh chóng sinh sôi từ trong sương mù tận thế. Phạm vi sương mù không ngừng mở rộng. Mặc dù phạm vi vũ trụ bên trong của thần chủ rất rộng nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ rơi vào tay tận thế. Nhưng tất cả những điều này đã được ngăn chặn sau khi Vĩnh Hằng và thảm họa vào cuộc. Cùng nhau trôi nổi trong hư không của vũ trụ bên trong. Thảm họa đã có hành động trước. Hắn ta há miệng, hít thật sâu, lúc này, thảm họa như hóa thân thành hố đen, lực hấp dẫn dữ dội phát ra từ miệng thảm họa, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ vũ trụ bên trong, nhưng lực hấp dẫn này không nhắm vào các hành tinh, kiến trúc, cư dân của liên minh thần vực, nó chỉ nhắm vào sương mù tận thế, có thể thấy, sương mù ở khắp các hướng của vũ trụ đang cuồn cuộn kéo đến thảm họa, ách thú bên trong nó giống như những viên kẹo đường, lần lượt rơi vào miệng thảm họa. Một lượng lớn sương mù tận thế xâm nhập vào cơ thể khiến thảm họa cũng rất khó chịu. Nhưng quá trình và kết quả hỗ trợ lẫn nhau, mối quan hệ giữa hai bên rất tốt, do đó sức đề kháng của thảm họa đối với sức mạnh tận thế mạnh đến mức khó tin. Đơn giản như vậy, sương mù tận thế ngày càng lớn mạnh trong vũ trụ bên trong đã bị ngăn chặn, mặc dù đây không phải là kế sách lâu dài nhưng thực sự có hiệu quả. Vĩnh Hằng cũng hiếm khi nhìn thảm họa, không khỏi lên tiếng. Trước đây ngươi còn nói ngươi không xử lý được vực tận thế nhưng nhìn tình hình, thảm họa hẳn là rất khắc chế tận thế. Đối với điều này, thảm họa trước tiên là ở một cái, sau đó cười khổ lắc đầu. Vô dụng thôi, đây chỉ là kế hoãn binh, một khi ta ngừng hấp thụ sương mù tận thế vẫn sẽ lan rộng. Không xử lý được vấn đề gốc rễ, tận thế sẽ không có lời giải, và đáng tiếc là ta thực sự không có khả năng xử lý nguồn gốc của tận thế. Bên ngoài, nguồn gốc của tận thế chính là Lục Hải Phong, hiện tại bọn họ thậm chí không tìm thấy được bản thể của ông ta thì làm sao mà giải quyết được. Còn trong vũ trụ bên trong của thần chủ, nguồn gốc của tận thế chính là ý chí vũ trụ, thứ này vô hình vô chất, cũng khá phiền phức. Huống hồ, từ từ giơ tay lên, Vĩnh Hằng thấy bàn tay phải của thảm họa đã dần dần chuyển sang màu đen, từng hạt vật chất dạng bột màu đen bay ra từ tay hắn ta, tiêu tán, ngay cả ta, hấp thụ sức mạnh tận thế cũng sẽ phải trả giá, chỉ là cái giá nhẹ hơn một chút mà thôi. Hãy tưởng tượng, không xử lý được vấn đề gốc rễ, sức mạnh tận thế sẽ vô tận. Mà sức mạnh của riêng ta thì có hạn, nếu chỉ dựa vào, tiêu hao, để kéo dài thời gian thì ngày tận thế sẽ không thể tránh khỏi. Vĩnh Hằng gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn ta nhìn xa xăm, quét mắt khắp bốn phương tám hướng. Vậy thì những gì còn lại, hãy giao cho ta, hắn ta kế thừa sức mạnh của thần hy vọng, cướp đoạt ý chí vũ trụ hy vọng, mà trong sức mạnh của thần hy vọng, vốn cũng tồn tại một phần ý chí vũ trụ hy vọng. Nếu nói, thần hy vọng trước đây hiểu biết về ý chí vũ trụ này là số một đương thời, thì Vĩnh Hằng chắc chắn xếp thứ hai, thảm họa ở bên cạnh là thứ ba. Thảm họa mặc dù sở hữu một phần ký ức của thần hy vọng nhưng dù sao cũng không phải là toàn bộ, sức mạnh của bản thân cũng yếu hơn Vĩnh Hằng rất nhiều, trên người cũng không được quyền năng vũ trụ của vũ trụ hy vọng hay ý chí thâm nguyên ưu ái. Đây cũng là nguyên nhân khiến Vĩnh Hằng có thể nhận ra thần chủ gặp vấn đề gì, còn thảm họa thì không. Hơn nữa đáng nói hơn là, thảm họa sở hữu một phần ký ức của thần hy vọng và sức mạnh thể chất của thảm họa. Vĩnh Hằng sở hữu quyền năng của thần hy vọng và sức mạnh của thần hy vọng. Hai thứ chồng lên nhau, rõ ràng là một thần hy vọng phiên bản nhỏ, kinh nghiệm, thực lực đều không thiếu, đây cũng là lý do cơ bản khiến hắn ta dám đặt bẫy, trực tiếp chống lại tận thế. Ánh sáng vô tận tỏa ra từ Vĩnh Hằng, có ý chí to lớn, từ phân thân của Vĩnh Hằng từ từ thức tỉnh, đó là ý chí vũ trụ của vũ trụ hy vọng, ý chí vũ trụ hy vọng trong cơ thể phân thân Vĩnh Hằng vừa mới hồi phục. Lập tức đón nhận sự nhắm vào của ý chí vũ trụ liên minh thần vực. Sương mù tận thế vô tận, như phát điên, cuồn cuộn kéo đến Vĩnh Hằng, nhưng thảm họa bên cạnh Vĩnh Hằng không kén chọn, há miệng trực tiếp nuốt sạch sương mù tận thế. Lại có giọng nói hoàng đại vang lên từ miệng Vĩnh Hằng. Con đường của thần chủ, chính là con đường chân thần. Mà con đường chân thần, dựa vào vũ trụ hy vọng, bầu trời này, mảnh đất này, tất cả đều từng là một phần của vũ trụ hy vọng. Bây giờ, một tên cướp cũng dám tranh giành quyền kiểm soát bầu trời và mặt đất này với ta sao, cút đi. Chữ cút mở ra, kéo theo từng vòng sóng gợn. Ý chí vũ trụ hy vọng trong cơ thể Vĩnh Hằng điên cuồng bành trướng, chỉ trong nháy mắt, đã đoạt mất gần một phần ba quyền năng của ý chí vũ trụ bên trong, bên ngoài, thần chủ đột nhiên mở mắt, cũng phối hợp với Vĩnh Hằng phát lực, hai mặt giáp công, trong vũ trụ bên trong. Quân cờ của Lục Hải Phong lại liên tiếp bại lui, dị biến trên người thần chủ cũng nhanh chóng tiêu tán. Điều này khiến Lục Hải Phong không khỏi nheo mắt lại. Ông ta khẽ nói, tốt lắm. Sự liên hợp của Vĩnh Hằng, thảm họa, thần chủ đã hơi nằm ngoài dự liệu của Lục Hải Phong. Như mọi người đều biết, kế hoạch là do con người định ra, mà do con người định ra thì chắc chắn không thể không có sơ hở. Huống hồ kế hoạch này liên quan quá lớn, thời gian kéo dài quá lâu, giữa chừng biến cố liên tục xảy ra. Mà thường thì một chút thay đổi cũng có thể mang đến sự thay đổi mang tính lật đổ cho toàn bộ kế hoạch. Ví dụ như, thần chủ phát hiện ra vấn đề trên con đường chân thần của mình từ thảm họa. Ví dụ như, thảm họa chết đi sống lại, thảm họa chết đi sống lại, thực ra là điều tệ hại nhất, cũng là điều khiến Lục Hải Phong đau đầu nhất, thậm chí, hầu hết những biến số đều bắt nguồn từ đây. Thảm họa sở hữu ký ức tàn khuyết của thần hy vọng, mặc dù chỉ là ký ức tàn khuyết, nhưng cũng biết rất nhiều, Lục Hải Phong thực sự không ngờ rằng, quân cờ của mình trên người thần chủ lại bị xóa sổ như vậy, thậm chí đến nước này, Lục Hải Phong đã thừa nhận, mưu tính của ông ta trên người thần chủ đã hoàn toàn phá sản. Nhưng ông ta không nản lòng. Phía sau, bên trong vực tận thế, tiếng ùng ục ngày càng lớn, càng rõ ràng. cho đến khi ầm ầm vang lên. Một bàn chân lớn từ trong vực tận thế bước ra, xuất hiện ở chiến trường. Nhìn kỹ lại, thứ đó đâu phải là bàn chân lớn gì. Rõ ràng là một thứ kỳ dị được tạo thành từ vô số ách thú, rất nhiều ách thú, như từng mảng da, từng mảng xương, từng lỗ chân lông, tạo nên từng bộ phận của bàn chân lớn, đồng thời, có những sợi xích liên kết chặt chẽ từng đầu ách thú này lại với nhau, đó là xiềng xích của Thao Túng Giả, ầm ầm, lại một tiếng nổ lớn. Một chân khác của quái vật cũng bước ra khỏi vực tận thế, hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt mọi người. Thứ này có màu xanh đen, không ngừng tràn ngập sương mù màu tím đen. Nó cao tới vạn mét, khi đứng thẳng, trông giống như một ngọn núi khổng lồ, phần cơ thể của nó hoàn toàn được tạo thành từ ách thú, thậm chí những ách thú này vẫn chưa mất đi khả năng hành động. Chúng không ngừng nhúc nhích trên bề mặt cơ thể quái vật, phát ra tiếng hú, cảnh tượng khủng khiếp ngay cả đối với gần ác thần cũng có thể coi là ô nhiễm tinh thần. Tầm mắt tiếp tục di chuyển lên trên, có thể thấy ở giữa trán của quái vật, Thao Túng Giả đang đứng ở đây, Thao Túng Giả nhắm chặt mắt, chìm vào giấc ngủ, giống như nốt ruồi trên trán quái vật. Đột nhiên, xiềng xích trên người Sát Lục hơi co lại, thân thể Sát Lục cũng nhanh chóng co lại, cho đến khi hắn ta đứng trên đỉnh đầu của quái vật. Nhìn xuống tất cả mọi người bên dưới, Lục Hải Phong hơi nheo mắt, khóe miệng nhếch lên cười nhẹ. Thần chủ, ta không cần nữa. Nhưng xác của thần hy vọng, các ngươi phải đưa cho ta. Mơ đi, Vĩnh Hằng, vẫn là Vĩnh Hằng, vẫn là Vĩnh Hằng. Một cục sáng khổng lồ tỏa ra từ đầu ngón tay Vĩnh Hằng, ánh sáng đậm đặc như một khẩu pháo laser, bắn thẳng về phía quái vật. Vào khoảnh khắc này, Vĩnh Hằng vừa kìm nén xác của thần hy vọng đang rục rịch chuyển động, vừa tấn công quái vật, ngay cả khi làm hai việc cùng lúc. Không, ngay cả khi hắn ta phải dành một phần sức lực để giải quyết vấn đề trên người thần chủ, Vĩnh Hằng vẫn không thay đổi bản chất của mình là một cường giả, hắn ta là nhân tố. Chính trong đoàn đội này, thảm họa tuy mạnh, nhưng xét một cách toàn diện thì lại hơi không được coi trọng. Còn bản thân thần chủ có vấn đề, thế nên lúc này thần chủ không nên nhúng tay vào. Ngay từ đầu, Vĩnh Hằng đã là lực lượng chính chống lại Lục Hải Phong, Vĩnh Hằng đã sớm lường trước được điều này. Đối với điều này, hắn ta cũng đã chuẩn bị rất đầy đủ. Ánh sáng trắng ngay lập tức nổ tung trên người quái vật, đẩy quái vật lùi lại hai bước và gào thét điên cuồng, sức mạnh áp đảo đó thậm chí còn trực tiếp nổ tung lồng ngực của quái vật thành một hố sâu đen ngòm. Điều đáng sợ hơn là trong ánh sáng trắng còn chứa đựng sức mạnh thời gian mà Vĩnh Hằng giỏi nhất, có thể thấy, khi ánh sáng trắng tan biến, những mảnh sáng rơi xuống người quái vật, những sợi xích trên người quái vật, thậm chí từng ách thú, đều đang co lại. Những sợi xích co lại một cách bất thường về phía Thao Túng Giả. Còn những ách thú thì liên tục thoái hóa, ngày càng nhỏ lại, như thể muốn quay ngược trở lại hình dạng thời thơ ấu, sức mạnh thời gian, đảo ngược. Đối với điều này, Lục Hải Phong vẫn không đổi sắc mặt. Năng lượng màu tím đen từ trong hư không tràn ra, nhanh chóng hòa vào cơ thể quái vật. Điều này đã kìm nén tạm thời sức mạnh thời gian của Vĩnh Hằng. Nhân cơ hội này, Lục Hải Phong giơ tay chỉ, quái vật gầm lên một tiếng, cúi đầu chạy điên cuồng về phía Vĩnh Hằng. Quái vật khổng lồ vừa động đậy, cả đất trời như muốn sụp đổ, bản thân nó đã to lớn, bước chân cũng rất dài, mà quy mô của chiến trường lại không lớn. Có lẽ chỉ cần 5-6 bước, quái vật khổng lồ có thể đến bên Vĩnh Hằng. Còn chuyện gì sẽ xảy ra sau khi quái vật khổng lồ đến bên Vĩnh Hằng thì không ai đoán được, nhưng đối với Vĩnh Hằng và những người khác thì chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Chặn nó lại, chính nghĩa phát huy tính chủ động, gầm lên. Ngay sau đó, anh ta toàn lực mở trạng thái chính nghĩa tất thắng. Vô số ánh sáng vàng lóe lên, chính nghĩa như một quả đạn pháo lao thẳng vào quái vật khổng lồ. Phía sau, bản thể của thảm họa cũng vung tay, từng luồng sức mạnh thiên nhân ngũ suy đánh về phía chính nghĩa, nhưng không phải để tấn công, mà là để bảo vệ. Sức mạnh thiên nhân ngũ suy tạo thành một lớp phòng ngự bên ngoài cơ thể chính nghĩa, có thể chống lại hiệu quả sự xâm nhập của sức mạnh tận thế của nhóm ách thú. Phải nói rằng, mối quan hệ giữa thảm họa và tận thế thực sự có chút phức tạp. Đối với thảm họa, sức mạnh tận thế của ách thú lại là thứ ít phiền phức nhất. Hắn ta có thể dễ dàng xua tan sức mạnh tận thế của ách thú, thậm chí có thể giúp người khác thanh lọc sức mạnh tận thế đã xâm nhập vào cơ thể. Nhưng ngược lại, ách thú cũng có khả năng kháng cự cực mạnh đối với sức mạnh thiên nhân ngũ suy. Nhìn chung, trong trận chiến này, thảm họa thực sự không thích hợp làm lực lượng chủ lực. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên. Chính nghĩa đâm sầm vào chân phải của quái vật khổng lồ. Hai luồng khí đen tím điên cuồng cọ sát, một bên xuất phát từ thảm họa, một bên xuất phát từ ách thú. Có thể thấy, sức mạnh thiên nhân ngũ suy của thảm họa có chất lượng cao hơn nhưng số lượng lại ít hơn, Ngay khi hai bên vừa tiếp xúc, sức mạnh thiên nhân ngũ suy của thảm họa đã có xu hướng tan rã. Sự bảo vệ của thảm họa không thể kéo dài quá lâu nhưng đã đủ rồi, dừng lại cho ta, trước mặt quái vật khổng lồ, Chính Nghĩa nhỏ bé như một con sâu bọ gầm lên giận dữ. Một sức mạnh to lớn tuôn trào từ trong cơ thể anh ta. Luồng sức mạnh này điên cuồng va chạm với sức mạnh thể chất của quái vật khổng lồ, vậy mà lại thực sự có hiệu quả, quái vật khổng lồ loạn choạng. Cũng giống như chân phải đập vào đầu giường, vừa đau vừa tê, suýt nữa thì ngã sỏng xoài. Thứ phiền phức sát lục trên đỉnh đầu quái vật khổng lồ khẽ nhíu mày. Hắn ta lại giơ tay lên, ý chí của tận thế trực tiếp truyền đến chân phải của quái vật khổng lồ. Chỉ thấy trên chân phải của quái vật khổng lồ, rất nhiều ách thú chủ động tách khỏi cơ thể quái vật khổng lồ, chúng ôm lấy Chính Nghĩa, rơi thẳng xuống đất. So với việc dùng vũ lực, cách bỏ xe bảo tướng này lại có thể giúp quái vật khổng lồ thoát khỏi Chính Nghĩa nhanh hơn. Nhưng, chưa xong đâu, Chính Nghĩa bị quấn chặt, nhất thời không thoát ra được. Nhưng không có Chính Nghĩa, vẫn còn những người khác, Đông Hoàng, Chiến Tôn đứng đầu, một số tà thần cấp cao đã dũng cảm đứng ra, học theo Chính Nghĩa lao về phía quái vật khổng lồ, ý định ngăn cản quái vật khổng lồ tiến lên. Tất nhiên, lý do cụ thể là vì bọn họ không ưa Lục Hải Phong, hay là có giao dịch lợi ích nào đó với thảm họa hoặc Vĩnh Hằng thì không ai biết được. Người cũng bắt đầu hành động, còn có Ảnh Tử. Dịp như thế này, sao có thể thiếu ta được, Ảnh Tử thậm chí không xin ý kiến của Lục Minh, tự mình tham chiến, bóng đen khổng lồ bỗng chốc bốc lên, lúc này Ảnh Tử ngang nhiên điều động sức mạnh của vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, lão Lục, chúng ta có thể tính sổ sau, nhưng trước đó, ta phải lấy chút lãi đã, bóng đen như một tấm màn, bao trùm về phía quái vật khổng lồ, thảm họa thấy vậy cũng không dám chậm trễ, từng luồng sức mạnh thiên nhân ngũ suy thoát ra khỏi tay, tạo thành một lớp bão vệ sát thân cho Ảnh Tử và các tà thần. Ngược lại, Lục Minh vẫn đứng im không nhúc nhích. Không phải hắn không muốn thấy Lục Hải Phong ăn quả đắng. Chỉ là xét về mặt logic hay cảm giác, hắn đều cho rằng thủ đoạn của Lục Hải Phong không chỉ có vậy. Huống hồ, quân tử không đứng dưới tường nguy, lão đại, chúng ta tránh xa thêm chút nữa, ngay từ khi mới bắt đầu, hy vọng đã một mực ngậm lấy ống quần của Lục Minh. Cậu ta thực sự sợ Lục Minh đầu óc nóng lên, chủ động đi chịu chết, dù sao thì Lục Minh và Ảnh Tử đối với Lục Hải Phong thực sự không bình thường. Nếu thật sự tốt bụng làm chuyện xấu, xông lên lại bị Lục Hải Phong lợi dụng ngược lại thì không còn chỗ nào để nói lý. Vĩnh Hằng là lực lượng chủ lực, nhiều tà thần cấp cao phụ giúp. Mặc dù quái vật khổng lồ có sức mạnh vô song, mạnh mẽ đến đáng sợ nhưng dưới sự chặn đánh của Vĩnh Hằng và những người khác, nó cũng phải dừng bước. Tất nhiên, mục đích không phải là chặn đánh quái vật khổng lồ. Giết chết Lục Hải Phong và đồng bọn của ông ta mới là mục đích của bọn họ. Cũng giống như bóc hành tây, từng đợt tấn công giáng vào quái vật khổng lồ, tiêu diệt từng ách thú, giúp quái vật khổng lồ lột da từng lớp. Rất nhiều luồng khí đen tím bốc lên từ cơ thể quái vật khổng lồ nhưng đều bị thảm họa thanh lọc sạch sẽ. Quái vật khổng lồ cũng không phải không có biện pháp phản công, một đấm một cước của nó đều mang theo sức mạnh to lớn. Nhưng quá chậm chạp, dù sao thì nó cũng không phải là sinh vật bình thường. Về cơ bản nó chỉ là một con quái vật kết nối nên phản ứng của nó chậm, mà phản ứng chậm trong cuộc chiến cấp độ tà thần thì chắc chắn là một điểm yếu chí mạng. Sự thất bại của quái vật khổng lồ đã được định sẵn. Vì vậy, Lục Hải Phong nhanh chóng thay đổi chiêu thức. Nhân lúc quái vật khổng lồ vẫn chưa hoàn toàn tan rã, sát lục dưới sự điều khiển ý chí của Lục Hải Phong chủ động bay lên, những sợi xích tràn lan xung quanh hắn ta, trong nháy mắt căng chặt, theo sự di chuyển nhanh chóng của sát lục, những sợi xích càng kéo dài, càng căng chặt. Nó giống như một đầu sợi dây thừng, chỉ cần kéo nhẹ là có thể gây ra phản ứng dây chuyền, ầm ầm. Một tiếng. Quái vật khổng lồ ầm ầm tan rã. Rất nhiều ách thú tách khỏi cơ thể quái vật khổng lồ, gào thét chạy điên cuồng khắp nơi. Quái vật khổng lồ tan rã thành ách thú lại gây ra hỗn loạn. Nhưng xét về mức độ đe dọa, rất nhiều ách thú hoàn toàn không thể so sánh với quái vật khổng lồ, có thể thấy, Chính Nghĩa tung nắm đấm. Luồng gió quyền khổng lồ cuồn cuộn thổi qua, trong nháy mắt đã nghiền nát hàng nghìn hàng vạn ách thú thành tương thịt. Vĩnh Hằng búng ngón tay, từng luồng sóng ánh sáng như những quả tên lửa dẫn đường chính xác, chỉ trong chớp mắt đã có thể tiêu diệt nhiều ách thú. Ảnh Tử toàn thân tỏa ra khí đen, giống như hố đen thôn phệ từng đàn ách thú. Nhiều tà thần cấp cao cũng sử dụng các thủ đoạn khác nhau. Quái vật khổng lồ sau khi tan rã đã giải phóng một số lượng lớn ách thú, tuy nhiên chỉ trong vài giây, số lượng lớn ách thú này đã bị mọi người giải quyết gần một nửa. Nhưng rõ ràng, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, có ánh sáng lóe lên từ trong đàn ách thú, hai bóng người không phân biệt trước sau bay ra, với tốc độ cực nhanh, lao về phía hai mục tiêu khác nhau, sát lục, lao thẳng về phía thần chủ. Còn con chó trung thành của Lục Hải Phong, Thao Túng Giả thì lao về phía Vĩnh Hằng, hừ, nhìn Thao Túng Giả lao tới, Vĩnh Hằng khinh thường cười khẩy. Cạn kiệt kế rồi. Lúc này, trong mắt Vĩnh Hằng, cuộc tấn công bất ngờ của Thao Túng Giả, giống như một cuộc tấn công tự sát, bởi vì sức mạnh của hai bên thực sự là một trời một vực. Điều này phản ánh sự thay đổi chiến thuật của Lục Hải Phong, giống như một cách bất đắc dĩ, không những không có hiệu quả, ngược lại còn lãng phí sức chiến đấu ít ỏi của hắn ta. Vĩnh Hằng, giúp ta! Tiếng cầu cứu đột nhiên vang lên. Nhận thức quét qua, Vĩnh Hằng lập tức phát hiện ra danh tính của người cầu cứu, thần chủ. Lúc này, trong vũ trụ bên trong của thần chủ, phân thân của Vĩnh Hằng và Thảm Họa vẫn đang đấu tranh không ngừng với ý chí vũ trụ của vũ trụ bên trong. Mặc dù Vĩnh Hằng và Thảm Họa chiếm ưu thế, nhưng rắc rối của thần chủ không phải là điều dễ dàng giải quyết. Điều này cần thời gian, trong khoảng thời gian này, thần chủ không những không thể ra tay, mà còn phải tốn công phối hợp với hành động của Vĩnh Hằng và Thảm Họa. Vì vậy, khi sát lục lao về phía thần chủ, mặc dù thần chủ có chút tủi thân vì hổ dữ Sa Cơ bị chó bắt nạt, nhưng vẫn không ngần ngại phát ra tiếng cầu cứu. Vĩnh Hằng cũng không thể không cứu, nâng tay, búng ngón tay. Ánh sáng cốc diệt chợt lóe lên, ánh sáng trắng ngưng tụ thành thực thể thoát ra khỏi đầu ngón tay của Vĩnh Hằng, trong nháy mắt bắn trúng mặt của sát lục. Tiếng, một tiếng. Ánh sáng trắng xuyên thủng hộp sọ, thậm chí năng lượng kích động trong nháy mắt đã làm tan chảy toàn bộ cơ thể của sát lục. Điều này khiến mọi người sửng sốt ngay lập tức, dễ dàng. Quá dễ dàng, mặc dù sức mạnh của Vĩnh Hằng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng một đòn tấn công tùy ý như vậy, có thể giết chết sát lục, vẫn vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, thậm chí vượt quá sức tưởng tượng của Vĩnh Hằng. Không đúng, cẩn thận, Vĩnh Hằng và Thảm Họa lần lượt lên tiếng. Bởi vì ngay lúc này, Thao Túng Giả đột nhiên tăng tốc, Vĩnh Hằng đột ngột quay đầu, ánh sáng trắng một lần nữa bùng nổ. Tuy nhiên, trạng thái của Thao Túng Giả lúc này có chút kỳ lạ. Có thể thấy, mỗi khi ánh sáng trắng đánh vào người Thao Túng Giả, đều có thể khiến Thao Túng Giả trong nháy mắt hóa thành tro bụi, nhưng sau khi hóa thành tro bụi, Thao Túng Giả lại luôn có thể xuất hiện ở khoảnh khắc tiếp theo, ở nơi gần Vĩnh Hằng hơn, toàn thân hắn ta lật tung những sợi xích, theo mỗi lần, chết đi sống lại, từng sợi xích đứt lìa, đây là một trong những năng lực của Thao Túng Giả, có thể dùng mạng sống của Thao Túng Giả để chống lại đòn tấn công chí mạng của bản thể. Nhưng điều này vô dụng đối với Vĩnh Hằng. Ánh sáng càng thêm rực rỡ. Vĩnh Hằng bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ hơn. Toàn thân hắn ta hoàn toàn bị ánh sáng trắng bao phủ. Vô số sóng năng lượng kích động thậm chí còn tạo thành một lĩnh vực tử thần. Kẻ địch ở trong lĩnh vực này, mỗi khoảnh khắc đều phải chịu vô số đòn tấn công chí mạng. Vậy thì, ta sẽ xem ngươi có bao nhiêu mạng. Vĩnh Hằng hoàn toàn tự tin, có thể giết chết Thao Túng Giả hàng nghìn lần trong vài giây. Cho dù hắn ta có nhiều mạng đến mấy thì chênh lệch sức mạnh tuyệt đối cũng đủ để xóa sổ mọi tính toán của Thao Túng Giả. Nhưng ha ha ha, ánh sáng đen đột nhiên tỏa ra từ mắt Thao Túng Giả. Giọng nói quen thuộc của Lục Hải Phong phát ra từ miệng Thao Túng Giả. Nhắc nhở ngươi một chút, ngươi đoán xem, đời trước khi ta tính kế thần hy vọng, tại sao lại tìm ngươi? Điều này khiến Vĩnh Hằng sửng sốt trong chốc lát. Nhưng rõ ràng Lục Hải Phong không định trực tiếp đưa ra câu trả lời cho Vĩnh Hằng. Bạo, một chữ thốt ra, giây tiếp theo, cơ thể Thao Túng Giả trong nháy mắt sụp đổ, đây không phải là tự nổ theo nghĩa thông thường. Cũng không phải là loại tự nổ giả có thể chết đi sống lại. Dưới sự điều khiển ý chí của Lục Hải Phong, lần tự nổ này của Thao Túng Giả có thể nói là triệt để, ông ta dùng sức mạnh cấp bậc cường giả tối cao của mình, dùng toàn bộ năng lượng của Thao Túng Giả mà ông ta tích trữ từ lâu, dùng linh hồn, thể xác, vân vân của mình làm cái giá, cùng nhau kết hợp thành vụ nổ dữ dội chưa từng thấy này, ùng thật kỳ lạ. Không có tiếng động trời long đất lở. Sự sụp đổ của Thao Túng Giả, không một tiếng động nhưng lại đáng sợ đến cực điểm. Cùng với sự tan biến không ngừng của thể xác, linh hồn, mọi thứ của Thao Túng Giả, một gợn sóng mờ nhạt quét về phía Vĩnh Hằng với tốc độ nhanh như chớp. Gợn sóng đến trong nháy mắt. Khi gợn sóng quét đến trước mặt Vĩnh Hằng, nó lập tức chui vào cơ thể Vĩnh Hằng, ngoài ra, không có bất kỳ ánh sáng nào, ngay cả âm thanh cũng rất nhỏ, điều này có nghĩa là, năng lượng tự nổ của Thao Túng Giả không hề lãng phí, toàn bộ đều được truyền vào cơ thể Vĩnh Hằng, khuôn mặt Vĩnh Hằng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Giây tiếp theo, hắn ta há miệng, Một nguồn máu vàng phun ra từ miệng Vĩnh Hằng, toàn thân hắn ta run rẩy, đau đớn thấu xương, nhưng chỉ có vậy mà thôi. Ngay cả một cường giả tối cao kỳ cựu, từ bỏ mọi thứ để tự bạo thì đối với Vĩnh Hằng mà nói, cũng chỉ mang lại chút đó thương tích. Đây chính là Vĩnh Hằng đã nắm giữ sức mạnh của thần hy vọng, chỉ xét riêng về sức mạnh, Vĩnh Hằng xứng đáng là người mạnh nhất đương thời. Hít một hơi thật sâu, Vĩnh Hằng không khỏi cười lớn, chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi sao? Tiếp tục đi, hắn ta lơ lửng trên không, giống như thần hy vọng tái thế. Hắn ta mạnh mẽ, vô địch, giống như người chiến thắng cuối cùng. Cho đến khi có một giọng nói đột nhiên vang lên trong lòng Vĩnh Hằng, ha ha ha, khuôn mặt Vĩnh Hằng trong nháy mắt tối sầm lại. Nghe giọng điệu quen thuộc đó, nghe những lời thậm chí còn giống hệt như vừa nãy, nụ cười của Vĩnh Hằng hoàn toàn biến mất. Ngươi đoán xem, đời trước khi ta tính kế thần hy vọng, tại sao lại tìm ngươi? Bởi vì ngươi thực sự quá ngu ngốc, lại quá tham lam, không ai hiểu rõ sức mạnh của thần hy vọng hơn Vĩnh Hằng, dù sao thì hắn ta cũng đã làm đầy tớ cho thần hy vọng cả đời. Nhưng càng hiểu rõ thần hy vọng, càng có thể cảm nhận được thế nào là thực sự mạnh mẽ. Trong mắt Vĩnh Hằng trước đây, thần hy vọng không gì không làm được, sức mạnh của thần hy vọng chính là sức mạnh mạnh nhất trong vũ trụ, ý chí của thần hy vọng chính là ý chí của toàn bộ vũ trụ hy vọng, cũng vì vậy. Lần này nếu thành công, ngươi sẽ có được sức mạnh của thần hy vọng và quyền hành của vũ trụ hy vọng. Vĩnh Hằng các hạ, ngươi có hài lòng với phương án phân chia này không? Hài lòng, tất nhiên là hài lòng, Vĩnh Hằng sao có thể không hài lòng? Sức mạnh, quyền hành, đây chính là nơi mạnh nhất của thần hy vọng, Vĩnh Hằng tự cho là vậy. Còn những thứ như ký ức, cảm xúc, linh hồn, thì Vĩnh Hằng cần những thứ đó để làm gì chứ? Mà sau khi thành công, sức mạnh của thần hy vọng không dễ tiêu hóa. Cách duy nhất là đi vào căn phòng phong ấn, mượn sức mạnh ý chí của vũ trụ hy vọng, từ từ xâm thực, từ từ dung hợp, đây là con đường duy nhất của Vĩnh Hằng các hạ hiện tại. Chẳng phải chỉ tốn chút thời gian thôi sao? Ta đã có được thứ lớn rồi, chỉ một chút thời gian thôi, chỉ là chuyện nhỏ, cho đến khi Vĩnh Hằng bước vào căn phòng phong ấn. Lục Hải Phong, ngươi lừa ta. Căn phòng phong ấn này vào được mà không ra được, Vĩnh Hằng các hạ, ta đâu có lừa ngươi. Ta chỉ đưa cho ngươi một phương pháp khả thi, còn quá trình thực hiện có xảy ra biến cố hay không thì ta cũng không rõ. Dù sao thì, ta cũng chỉ mới biết được bí mật của căn phòng phong ấn từ miệng ngươi cách đây không lâu, ta sao hiểu nơi này bằng ngươi được, Vĩnh Hằng nghĩ cũng đúng, vậy thì ta phải làm sao để ra ngoài, ta cũng không rõ, vấn đề này cần Vĩnh Hằng các hạ tự mình khám phá. Và, không lâu sau đó, mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng. Đây chính là chìa khóa mở căn phòng phong ấn. Nhưng linh hồn của thần hy vọng đã bị Lục Hải Phong lấy hết rồi. Không được, ta phải liên lạc với hắn. Nhưng đáng tiếc là lúc đó, Vĩnh Hằng đã không thể liên lạc được với Lục Hải Phong. Cho đến đời này, Lục Minh xuất hiện trong tầm mắt của Vĩnh Hằng, diễn biến sự việc luôn tuân theo logic. Lục Hải Phong và Vĩnh Hằng đã tính toán hại chết thần hy vọng. Vĩnh Hằng đã có được sức mạnh của thần hy vọng. Nhưng để tiêu hóa sức mạnh của thần hy vọng và giành được quyền lực của vũ trụ hy vọng, Vĩnh Hằng cần phải vào căn phòng phong ấn, mượn sức mạnh của căn phòng phong ấn để từ từ mài mòn, từ từ tiêu hóa. Nhưng vào được căn phòng phong ấn thì ra không được, muốn rời khỏi căn phòng phong ấn thì cần mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng. Đây là một mạch logic hoàn chỉnh. Cũng là một mạch logic hoàn chỉnh do Lục Hải Phong thiết kế. Biết tại sao ta lại nói là ngươi quá ngu ngốc và quá tham lam không? Trong lòng, giọng nói của Lục Hải Phong lại vang lên, nhưng Vĩnh Hằng không biết giọng nói này phát ra từ đâu, hắn ta hít một hơi thật sâu, để kìm nén sự bất an ngày càng mãnh liệt trong lòng, cho đến khi Lục Hải Phong lên tiếng. Bởi vì ngươi đã phá phong ấn, chỉ cần để Lục Minh mở cửa cho ngươi là đủ rồi, sao ngươi còn phải lấy đi một nửa mảnh vỡ linh hồn thần hy vọng trên người Lục Minh, đó là đồ của ta. Và đồ của ta thì không dễ lấy như vậy, hiểu không? Trái tim Vĩnh Hằng khẽ chùng xuống. Hắn ta nhận ra sai lầm của mình rồi, đây thực ra là một sai lầm rất nhỏ. Ít nhất Vĩnh Hằng cảm thấy đây thực sự là một sai lầm rất nhỏ đến mức không đáng kể. Không, đây thậm chí không phải là sai lầm, chỉ là sơ suất mà thôi. Nguyên nhân cũng thực sự xuất phát từ lòng tham, mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng chứa đựng quyền hành thâm uyên, đã nếm trải quyền lực của vũ trụ. Vĩnh Hằng chỉ lấy đi một nửa mảnh vỡ linh hồn thần hy vọng trong cơ thể Lục Minh, đã là biểu hiện của sự kiềm chế cực độ rồi, nhưng đã lấy rồi thì vẫn là đã lấy. Giọng nói của Lục Hải Phong lại vang lên. Ồ đúng rồi, nói chuyện đoán già đoán non, rốt cuộc có đoán được mục đích thực sự của ta là gì không? Ta đoán lúc này, ngươi đang nghĩ đến việc diệt thế, đúng không? Đừng đùa nữa, lý do nhàm chán như vậy, sao lại đáng để ta tốn nhiều tâm sức như vậy chứ? Ta sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời, Vĩnh Hằng đột nhiên tập trung tinh thần. Nhưng không ngờ Lục Hải Phong lại đột ngột chuyển chủ đề. Nhưng trước đó, trước tiên ngươi phải sống sót cái đã. Chúng ta hãy chơi một trò chơi. Hoặc nói cách khác, mở một ván cược. Chúng ta hãy cược xem ý chí và linh hồn của ngươi, so với ý chí và linh hồn của ta, bên nào mạnh hơn. Người chiến thắng sẽ có được tất cả, trò chơi bắt đầu ngay bây giờ, tốc độ nói của Lục Hải Phong ngày càng nhanh. Cuối cùng, thậm chí ông ta còn không cho Vĩnh Hằng thời gian phản ứng. Ngay khi giọng nói của Lục Hải Phong vừa dứt, biến cố đột ngột xảy ra. Bên cạnh Vĩnh Hằng, thi thể của thần Hy Vọng đột nhiên mở bừng mắt, thần Hy Vọng thực sự đã chết, mặc dù cơ thể vẫn duy trì sự sống nhưng đây chỉ là biểu hiện bên ngoài của thể xác cường đại. Lúc này thần Hy Vọng mở mắt ra, có thể thấy trong đôi mắt đó không có một chút sức sống nào, giống như đôi mắt của thây ma, trắng bệch không có một chút dao động cảm xúc nào. Thực ra nói thật, việc thần Hy Vọng đột nhiên mở mắt không làm Vĩnh Hằng kinh hãi, vì thi thể của thần Hy Vọng là kế hoạch thứ ba của Lục Hải Phong nên bất cứ điều gì xảy ra với thần Hy Vọng cũng không có gì lạ. Thậm chí, khi thần Hy Vọng vươn tay nắm lấy Vĩnh Hằng, Vĩnh Hằng cũng không quá ngạc nhiên. Hắn ta lập tức phản công, năng lượng mênh mông bùng lên từ bên trong cơ thể, điều này khiến vết thương của Vĩnh Hằng rất khó chịu, nhưng Vĩnh Hằng có thể vượt qua nỗi đau này. Mặc dù thể xác của thần Hy Vọng rất mạnh, nhưng nói cho cùng thì đó cũng chỉ là một vật chết, không đến một giây, Vĩnh Hằng có thể thoát khỏi tay của thần Hy Vọng. Nhưng cũng ngay lúc này, giọng nói của Lục Hải Phong lại vang lên trong lòng Vĩnh Hằng. Ngươi có biết tại sao đời trước ta lại chọn ngươi làm trợ thủ của ta không? Ta chọn ngươi, một là vì ngươi vừa ngu vừa tham, hai là vì ngươi là người bên cạnh thần Hy Vọng, làm việc sẽ dễ dàng hơn. Tất nhiên, đây không phải là lý do quan trọng nhất. Lý do quan trọng nhất là, chỉ có ngươi và chỉ có ngươi, mới có thể chịu được sức mạnh của thần Hy Vọng và ý chí của vũ trụ Hy Vọng. Đột nhiên, Vĩnh Hằng không còn cử động nữa, hắn ta chỉ cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ dâng lên từ bên trong và bên ngoài cơ thể. Nguồn gốc là từ mảnh vỡ linh hồn của thần Hy Vọng, phần bên trong cơ thể xuất phát từ Lục Minh. Phần bên ngoài cơ thể xuất phát từ thi thể của thần Hy Vọng, giống như hai thỏi nam châm hút nhau, dưới trường lực kỳ lạ giống như từ trường này, cho dù Vĩnh Hằng có sức mạnh trời cho cũng không thể nhúc nhích. Hắn ta chỉ có thể nhìn thấy cơ thể của thần Hy Vọng từ từ mềm đi, cuối cùng giống như chất lỏng, theo từng lỗ chân lông trên cơ thể Vĩnh Hằng, nhanh chóng và kiên định thấm vào bên trong cơ thể Vĩnh Hằng. Cho đến khi cả hai hoàn toàn hợp nhất. Bên trong cơ thể, tiếng cười điên cuồng của Lục Hải Phong đột nhiên vang lên, nói thêm một chuyện ngoài lề. Ngươi có biết tại sao thần Hy Vọng lại vội vàng đổi đường không? Bởi vì nếu không đổi đường, hắn ta sẽ chết. Đúng vậy, ngươi không nghe nhầm đâu, hắn ta vốn đã sắp chết rồi, mà trong đó, đổi đường chỉ là lựa chọn đầu tiên của thần Hy Vọng, hắn ta còn một phương án dự phòng, đó là tìm cho mình một người kế thừa này có thể kế thừa hoàn hảo sức mạnh và quyền năng của hắn ta, tất nhiên là cả sứ mệnh của hắn ta nữa. Vậy ngươi đoán xem, người thừa kế mà thần Hy Vọng đã chọn là ai? Ta đã nói là ngươi vừa ngu vừa tham mà. Ngươi phải biết một điều, thứ ta hứa cho ngươi, cho dù ngươi không làm gì cả thì ít nhất cũng có một nửa khả năng sẽ rơi vào tay ngươi, ngươi thậm chí có thể nhận được nhiều hơn, ngay từ đầu, ngươi đã chọn sai rồi, Vĩnh Hằng ngây người tại chỗ. Không ai biết những gì Lục Hải Phong nói là thật hay giả. Nhưng ít nhất là vào lúc này, những lời nói này thực sự đã gây ra cú sốc dữ dội cho Vĩnh Hằng. Sau một thoáng bàng hoàng, Vĩnh Hằng cảm thấy trước mắt tối đen, là tối đen thực sự. Hắn ta mất đi thị lực, chỉ có giọng nói của Lục Hải Phong vẫn tiếp tục vang lên không ngừng trong cơ thể hắn ta, giống như một cuộc tấn công tinh thần. Ồ đúng rồi, ngươi không muốn tìm bản thể của ta sao? Ngươi đoán xem bản thể của ta ở đâu? Ha ha ha, ta không nói cho ngươi biết đâu. Còn nữa, ngươi có biết ta đang làm gì với ngươi lúc này không? Ta có thể nói cho ngươi biết. Lúc này, ta đang hợp nhất cơ thể của thần Hy Vọng với cơ thể của ngươi. Tất nhiên, trong đó còn có mảnh vỡ linh hồn của thần Hy Vọng. Linh hồn của ngươi và linh hồn của ta, theo cách nói của các ngươi, đây hẳn là kế hoạch thứ năm của ta. Ban đầu, đây là một việc gần như không thể hoàn thành, nhưng mục đích của kế hoạch là biến điều không thể thành có thể, ngươi đoán xem điều gì đã hại ngươi. Vẫn là sự ngu ngốc và tham lam của ngươi, bởi vì ngươi cho rằng, ngươi, thần chủ, thảm họa, có thể chiến đấu với ta. Ngươi đã bày ra thế cờ này, nhưng lại không biết rằng thế cờ này rất hợp ý ta, đây chính là ngu ngốc, bởi vì mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng sau khi được ta cải tạo chính là chất kết dính tốt nhất để hoàn thành tất cả những điều này. Còn ngươi, đã cướp đi một nửa mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng trong cơ thể Lục Minh, đây chính là tham lam, Vĩnh Hằng sửng sốt. Giọng nói của Lục Hải Phong tiếp tục vang lên. Khi mọi thứ hợp nhất thành một, cơ thể mới sẽ sở hữu sức mạnh kép của bắt đầu và kết thúc. Tất nhiên, mạnh mẽ không phải là mục đích, mạnh mẽ chỉ là phương tiện, nhưng điều này không quan trọng. Quay lại ván cược của chúng ta. Vì trong quá trình hợp nhất, linh hồn và ý chí của chúng ta sẽ trực tiếp giao chiến, cuối cùng kẻ thắng sẽ giành hết. Vì vậy, Vĩnh Hằng các hạ, ta nghĩ rằng trong một thời gian dài sắp tới, chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói. Chúng ta có thể nói về một số chuyện cũ của thần hy vọng. Những chuyện rất rất lâu trước đây. Cũng có thể nói về việc thần hy vọng đã chọn ngươi như thế nào và đã nhìn ngươi từng bước tiến lên đến đỉnh cao của tà thần như thế nào. Còn có thể nói về việc thần hy vọng đã đặt bao nhiêu kỳ vọng vào ngươi. Tất nhiên, chúng ta cũng có thể nói về mục đích căn bản của ta khi làm tất cả những điều này. Thậm chí chúng ta còn có thể nói về việc, để có được khoảnh khắc này, để có thể nâng tỷ lệ chiến thắng của ta lên 100% trong cuộc đối đầu của chúng ta một lát nữa, ta đã chuẩn bị bao nhiêu, tóm lại, có rất nhiều thứ để nói, giống như rơi vào vực sâu không đáy. Vĩnh Hằng chỉ cảm thấy ý thức của mình chìm xuống, rồi lại chìm xuống, cho đến khi chìm xuống đáy, Vĩnh Hằng đột nhiên tỉnh lại, khi mở mắt lần nữa, Vĩnh Hằng nhìn thấy một bầu trời khác, đây là một không gian đen kịt, không có trời không có đất, không có bất kỳ vật tham chiếu nào, chỉ là một màu đen thuần túy. Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên từ không xa. Vĩnh Hằng quay đầu lại, liền thấy bóng dáng của Lục Hải từ trong bóng tối đi ra, chậm rãi đi đến gần mình. Lục Hải Phong nở nụ cười đặc trưng, khi nhìn thấy Vĩnh Hằng, nụ cười trên mặt càng tươi hơn một chút. Vậy thì, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Trái tim Vĩnh Hằng khẽ chùng xuống. Hắn ta, hoàn toàn không chuẩn bị gì cho tình hình hiện tại, cho đến khi Lục Hải Phong giơ tay lên. Trong bóng tối, tiếng gầm rú của ách thú vang lên liên hồi, lúc cao lúc thấp, phía trước, bóng dáng của Lục Hải Phong dần trở nên mơ hồ, chỉ có giọng nói từ từ vang bên tai Vĩnh Hằng. Đây là chiến trường mà ta đã dày công tạo ra cho ngươi. Hãy đến đây, Vĩnh Hằng đã kế thừa sức mạnh của thần hy vọng, chúng ta hãy xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu trước sức mạnh của kết thúc. Nhắc nhở thân thiện, ở đây, sức mạnh của ngươi không thể bổ sung, còn số lượng ách thú thì vô tận. Lúc này, bên ngoài, mọi người hoàn toàn không thể biết được giữa Vĩnh Hằng và Lục Hải Phong đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì khi đó, khi Vĩnh Hằng triển khai lĩnh vực ánh sáng, mọi nhận thức đều bị sức mạnh của Vĩnh Hằng ngăn cách. Tầm nhìn, nhận thức, căn bản không thể xuyên qua luồng năng lượng hỗn loạn dữ dội đó, bên trong giống như một hố đen thông tin. Chỉ có thảm họa, dường như đã nhìn thấy điều gì đó, hoặc là linh cảm được điều gì đó, sắc mặt hắn ta thay đổi liên tục. Một lúc sau, đột nhiên hít một hơi thật sâu. Xong rồi cái gì? Ảnh tử ở bên cạnh hỏi như vậy, đối với điều này, thảm họa chỉ lắc đầu, ta chỉ biết mọi chuyện dường như đã trở nên tồi tệ hơn, nhưng tại sao lại trở nên tồi tệ từ đâu, thì ta đều không biết. Vừa nói, thảm họa vừa vỗ vào đầu mình, có chút giống như chứng mất trí nhớ ở người già. Hắn ta chỉ có một phần ký ức của thần hy vọng, không phải toàn bộ. Và có thể tưởng tượng được rằng, Lục Hải Phong cũng sẽ không để lại những ký ức quan trọng cho thảm họa. Những manh mối về những chuyện quan trọng trong đầu, rời rạc không thể kết nối thành mạch lạc, cảm giác này, có thể gọi là tra tấn. Điều này khiến ảnh tử thở dài. Ngươi nói mọi chuyện xong rồi, nhưng lại không nói xong rồi chỗ nào, ngươi bảo mọi người phải làm sao, đột nhiên, sắc mặt ảnh tử cũng đen sì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.